Tốt nhất con dề, chương 530, chưa bao giờ có tiền lệ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, tá tá Mộc Trước tiên sinh, người có thể đối với chúng ta có cái gì hiểu lầm. Lâm Vũ nâng cao thân thể, không kiêu ngạo không tự ti, hướng hắn cười nhạt nói. Quỳ cầu ngài đến, là vị này Sở Vân tỷ Sở tiên sinh, cùng chúng ta không quan hệ. Hà Gia Vinh, con mẹ nó ngươi miệng sạch sẽ một chút, ngươi mắng ai đây? Sở Vân tỷ nghe được Lâm Vũ lời này lập tức giận tím mặt. Chỉ vào Lâm Vũ gầm thét một tiếng. Hà tiên sinh, xin ngươi cùng thiếu gia của chúng ta nói chuyện tôn trọng một chút. Sở Vân tỷ sau lưng Tằng Lâm cùng mấy tên thủ hạ lập tức xông tới. Ngữ khí băng lãnh uy hiếp nói. Liền mấy người các ngươi, đều không đủ ta một cái tay đánh. Bộ thừa cũng chậm rãi đứng dậy, thanh âm bên trong không mang theo một tơ một hào cảm tình. Trong tay tùy ý vuốt vuốt một cái ngân quang lóng lánh chủy thủ. Chủy thủ tại hắn trong tay trên dưới tung bay, màu trắng đao hoa nhìn thấy mà giật mình, Tằng Lâm bọn người nhìn thấy bộ thừa phía sau sắc không khỏi tái đi. Trong mắt lóe lên một tia khiếp đảm, lần trước Lâm Vũ mang theo bộ thừa giết tới bọn hắn Sở tổng văn phòng lúc. Chém dư thái rau một dạng đánh ngã bọn hắn chàng cành. Bọn hắn như cũ rõ mồn một trước mắt, quá vô lễ, tá tá Mộc mắt nhìn bộ thừa, tức giận hướng Lâm Vũ quát, các ngươi đây là hợp tác thái độ sao? Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, chúng ta vốn là vậy. Sở tổng, các ngươi đã tới, Lâm Vũ lời còn chưa dứt, lúc này cửa thang máy, đinh. Vừa mở, Lý Thiên Hủ liền từ trong thang máy đi ra, ngắt lời hắn, nhìn thấy Sở Vân tỷ sau cười cùng hắn lên tiếng chào. Tiếp theo quay đầu nhìn về một bên người lùn tá tá Mộc. Hưng phấn nói, vị này chắc hẳn chính là tá tá Mộc hội trưởng A. Đi theo Lý Thiên Hủ phía sau còn có Lý Thiên Ảnh cùng mấy cái y sư cùng trợ lý. Lý Thiên Ảnh nhìn thấy Lâm Vũ sau hướng hắn nhẹ nhàng thè lưỡi. Nháy một chút mắt trái, bất quá chợt hắn sắc mặt biến đổi, bởi vì nàng đã chú ý tới đứng tại Lâm Vũ bên cạnh Annie. Hơn nữa nhìn đến Annie tay còn sắn tại Lâm Vũ trên cánh tay. Trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một luồng chua xót chi tình. Có chút u oán liếc Lâm Vũ một chút, bất quá Lâm Vũ cũng không có chú ý tới nàng, con mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Hủ. Nghe được Lý Thiên Hủ vừa rồi lời kia không khỏi lông mày hơi hơi nhăn lại. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, vừa rồi Lý Thiên Hủ gọi điện thoại cho hắn thời điểm trong lời nói hay là lo lắng không thôi. Không muốn cùng cái này đông doanh chữa bệnh hiệp hội hợp tác. Này làm sao mới một hai cái giờ công phu, Lý Thiên Hủ thái độ liền 180 độ chuyển biến lớn đâu. Không chỉ biết rõ cái này hiệp hội thân phận. Còn đối với người ta phó hội trưởng như thế tôn kính. Vị này là, tá tá Mộc cau mày mắt nhìn một bên Lý Thiên Hủ. Áo, tá tá Mộc hội trưởng, vị này chính là Lý Thị Tập đoàn Chủ tịch Lý Thiên Hủ. Là lần này sinh vật công trình hạng mục lớn nhất cổ đông. Sở Vân tỷ liếc Lý Thiên Hủ một chút, có chút không tình nguyện cùng tá tá Mộc giới thiệu một phen. Áo, người chính là Lý Thiên Hủ à. Tá tá Mộc sắc mặt kiêu căng nói ra, xem tới các ngươi Lý Thị Tập đoàn không quá muốn cùng chúng ta đông doanh chữa bệnh hiệp hội hợp tác a. Lý Thiên Hủ nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng phủ nhận nói, tá tá Mộc tiên sinh, ngài lời này là từ đâu mà tới a? Chúng ta làm sao có khả năng sẽ không muốn cùng ngài hợp tác đâu. Người nào không biết, tại trên quốc tế. Các ngươi đông doanh chữa bệnh hiệp hội là xếp hạng thế giới thứ ba chữa bệnh hiệp hội. Lý Tổng, ngươi đối với chúng ta vẫn rất hiểu rõ đi. Tá tá Mộc hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao lên đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, lỗ mũi đều nhanh hướng đến bầu trời. Cao giọng nói, bất quá thủ hạ ngươi ngược lại là đối với điểm này một chút đều không hiểu rõ a. Hơn nữa đối với ta cái này phó hội trưởng không có chút nào tôn kính. Thủ hạ, ta cái nào thủ hạ, Lý Thiên Hủ sắc mặt trầm xuống, quét mắt một bên sân khấu tiếp đãi, âm thanh lạnh lùng nói, ngài cứ việc nói cho ta không nghiêm trị bọn hắn không được, còn có thể là ai? Ngoại trừ đại danh đỉnh đỉnh Hà Gia Vinh Hà Tổng, ai còn dám đối với tá Mộc tiên sinh nói như thế? Sở Vân Tì hừ lạnh một tiếng, trợn nhìn Lâm Vũ một chút, a, là Hà tiên sinh. Lý Thiên Hủ nghe vậy biến sắc, vội vàng hướng tá Mộc lấy lòng nói, tá Mộc hội trưởng, trong này nhất định có cái gì hiểu lầm, ta thay Hà Tổng cùng ngài nói lời xin lỗi, ngài đừng để trong lòng, đi, lên trước lầu, ta chuẩn bị cho ngài hậu lễ. Tá Mộc nghe được, hậu lễ, hai chữ, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn mấy phần, hừ lạnh một tiếng, nói ra, Lý Tổng, lần này ta liền không so đo, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, về sau các ngươi còn muốn tăng cường đối với công ty của các ngươi nhân viên dạy bảo a, vâng. Đúng, Lý Thiên Hủ lấy lòng liên tục gật đầu, thân thể đều nhanh cong thành 90 độ, hướng tá Mộc làm cái mời thủ thế, ra hiệu Lý Thiên Ảnh mang theo bọn hắn phía trước thang máy. Ngay sau đó Lý Thiên Hủ kéo một cái Lâm Vũ đi qua một bên. Thấp giọng nói ra, Gia Vinh, vừa rồi ta quên nói với ngươi. Ta còn tưởng rằng Sở Vân Tì khoác lác, kéo là nơi nào không biết tên tiểu chữa bệnh hiệp hội tổ chức đâu. Không nghĩ tới lại là Đông Doanh chữa bệnh hiệp hội tổ chức. Hắn nói chuyện thời điểm trong giọng nói mang theo một tia hết sức rõ ràng cảm giác hưng phấn. Tựa hồ cho là mình lần này nhặt được bảo. Đông Doanh chữa bệnh hiệp hội thì thế nào? Lâm Vũ cau mày nói ra. Xem ra Sở Vân thì cùng bọn hắn tầm đó quan hệ không tệ. Nếu là cùng bọn hắn hợp tác, vậy ngươi liền không lo lắng Sở Vân thì nắm giữ lần này sinh vật công trình hạng mục hài tâm sao? Lo lắng à, thế nào không lo lắng? Lý Thiên Hủ vội vàng nói. Bất quá ngươi yên tâm. Ta đã nghĩ kỹ đối sách, ta biết thế nào đối phó, thế nhưng chủ yếu là lần này hắn kéo tới cái này chữa bệnh hiệp hội tổ chức quá lợi hại. Đông Doanh chữa bệnh hiệp hội A thế giới thứ 3A. Cái này chúng ta cùng bọn hắn hợp tác, về sau tất nhiên sẽ tiến bộ thần tốc A, hắn nói chuyện thời điểm mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Hai tay nhịn không được gấp rút xoa xoa, kích động không thôi. Giống Đông Doanh chữa bệnh hiệp hội thế giới như thế này trước ba chữa bệnh hiệp hội tổ chức. Hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc trước bọn hắn cùng trên quốc tế chữa bệnh hiệp hội liên hệ thời điểm. Hắn căn bản đều không có liên hệ cái này ba cái xếp hạng trước ba chữa bệnh hiệp hội. Bởi vì hắn biết đạo nhân nhà chướng mắt bọn hắn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới. Hắn không có hoàn thành sự tình. Sở Vân thì vậy mà làm thành. Trong lòng của hắn cũng không phải do đối với Sở Vân Tì nhiều một tia bội phục. Bất quá bội phục thì bội phục, hắn như cũ đề phòng Sở Vân Tì. Nếu là đổi thành khác tiểu chữa bệnh hiệp hội, cho dù là xếp hạng thế giới 10 vị trí đầu, hắn đều không nhất định có thể đáp ứng hợp tác. Thế nhưng nếu là bài danh thứ 3, hắn tự nhiên cấp thiết muốn cùng người ta hợp tác. Lý đại ca, ta không phải nói. Hợp tác sự tình giao cho ta sao? Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi. Kỳ thực nếu là khác chữa bệnh hiệp hội tổ chức, hắn cũng không bài xích hợp tác. Thế nhưng cái này xú danh chiêu lấy Đông Doanh chữa bệnh hiệp hội lại không được. Ai nha, Gia Vinh, ta không phải không tin được ngươi. Thế nhưng coi như chúng ta cùng Đông Doanh chữa bệnh hiệp hội hợp tác. Chúng ta cũng như cũng có thể cùng khác chữa bệnh hiệp hội hợp tác à. Ngươi có thể tiếp tục đi nói. Lý Thiên Hủ cười ha hả nói ra. Mặc dù hắn trên miệng nói xong tin tưởng Lâm Vũ. Thế nhưng nội tâm là tuyệt đối không tin. Vừa muốn chuyển thân, nhịn không được quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Bất quá Gia Vinh, ngươi nếu là còn muốn lấy để người ta nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cùng chúng ta hợp tác. Vậy ta khuyên ngươi liền chết tấm lòng kia ta nghe ngóng. Đừng nói là chúng ta loại này vừa vặn thành lập hạng mục. Chính là một chút quốc gia phát đạt thành lập uy tín lâu năm sinh vật công trình hạng mục. Muốn cùng người ta nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội hợp tác. Người ta cũng đều trực tiếp cự tuyệt. Cho nên, ngươi cũng đừng lãng phí tinh lực như vậy. Một bên Annie nghe được Lý Thiên Hủ lời này ngược lại là đối với sự tình có một cái đại khái hiểu rõ. Nguyên lai Lâm Vũ là muốn cùng các nàng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội thành lập quan hệ hợp tác à, nàng nhịn cười không được cười. Hướng Lý Thiên Hủ nói ra, người tốt, Lý Tiên Sinh, người mới vừa nói xác thực không sai. Nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội xác thực chưa từng có cùng trên quốc tế sinh vật công trình hạng mục hợp tác qua. Bởi vì nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội nắm giữ lấy trên thực tế trước tiên sinh vật học kỹ thuật. Căn bản không có cùng bọn hắn hợp tác tất yếu. Cái gọi là hợp tác, bất quá là đơn phương tác thủ mà thôi. Lý Thiên Hủ nghe được Annie lời này ánh mắt sáng rực. Dùng sức nhẹ gật đầu, hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, ngươi nghe được đi, vị này hẳn là ngươi trong điện thoại nói vị bằng hữu nào a? Nếu là ta không có đoán sai mà nói. Nàng là từ nước Mỹ tới đi, nàng sẽ không phải chính là ngươi nói nước Mỹ chữa bệnh trong hiệp hội bạn bè a? Lý Thiên Hủ gặp Annie dài một thứ điển hình người da trắng gương mặt. Hơn nữa lại đối nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội hiểu rõ như vậy. Tự nhiên tùy tiện đoán được nàng chính là Lâm Vũ nói tới người bạn kia. Không tệ, Lâm Vũ gật gật đầu. Cao mày hướng Annie hỏi. Mặc dù trước kia chưa từng có hợp tác tiền lệ, thế nhưng lần này có thể hay không phá lệ. Không nói gạt ngươi, chúng ta Lý Thị Tập đoàn sinh vật công trình hạng mục. Đồng dạng có thể cung cấp các ngươi phương diện học tập. Gia Vinh, ngươi nói với nàng lời này quản cái gì dùng. Không chờ Annie nói chuyện, Lý Thiên Hủ dẫn đầu bật cười một tiếng. Hướng Lâm Vũ bất đắc dĩ nói ra, quyền quyết định tại các nàng hội trưởng trong tay. Ngươi tìm như thế một cái bình thường chuyên gia y sư. Có thể có làm được cái gì? Lý Thiên Hủ nhìn thấy Annie niên kỷ, tùy tiện vội ý thức cho là Annie tư lịch không biết cao đi nơi nào. Vội ý thức cho rằng nàng nhiều nhất bất quá là cái nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội một tên y sư. Cách chương.